Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, nơi nào đến yêu thú. Tiêu Nhiên ở một bên không nói gì lật cái này bạch nhãn. Ba tên này cũng không hỏi một chút chính mình có đồng ý hay không. Cứ như vậy đem mình đón lấy hành trình cho quyết định tốt. Hắn còn dự định trực tiếp rời đi Hoa Điệp Tông, đi tới Thiên Hỏa Cung đây. Bất quá giữa hai người khoảng cách rất gần, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền đến, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa ở chỗ này lưu lại mấy ngày, vừa vặn thuận tiện chính mình thu thập một ít tình báo, thuận tiện cẩn thận mưu đồ một hồi. Nhìn sao vậy tiếp xúc cha mẹ mình, còn có cũng là hắn tu vi vẫn là quá thấp điểm. Hắn dự định trước tiên tìm địa bàn, bế cái 7-8 tháng thời gian, chờ tu vi đạt đến cửu giai, lại xuất quan đi cứu cha mẹ mình. Dù sao cũng là thiên cấp ngũ phẩm thế lực, bên trong thậm chí đã có cửu giai ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm cao thủ. Hơn nữa, số lượng tuyệt đối không phải một cái hai cái như vậy đơn giản. Một khi Tiêu Nhiên thất thủ, đây chính là liền mệnh đều không có. Hơn nữa còn khả năng liên lụy cha mẹ mình, cùng với tộc nhân. Hắn đến hiện ở còn nhớ Thiên Hỏa Cung nhân đã nói, nếu là Tiêu Nhiên ra hiện tại bọn hắn tầm nhìn, thì sẽ làm cho cả Tiêu gia từ phía trên thế giới này biến mất. Hắn không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lần này, nhất định phải có 100% nắm chắc, mới có thể. Lúc này sắc trời còn sớm, trên bầu trời này một vòng mặt trời đỏ chính phủ đầu. Tiêu Nhiên hai người từ trong trang viên đi ra sau, liền theo ở Ngự Tuyết Nhi phía sau, hướng về tây nam phương hướng ngoài thành bay đi. Hừ hừ, Tiêu Nhiên, ta cho ngươi biết, đợi lát nữa ngươi theo ở ta phía sau là có thể. Không nên chạy loạn, ta dẫn ngươi đi địa phương, đều là địa phương tốt. Nếu không phải cha mẹ bọn họ giao cho, ta mới không mang theo ngươi ra ngoài chơi đây. Tại đây Hoa Điệp trong thành là không khỏi không? Hai người trên không trung đi song song. Một bên Ngự Tuyết Nhi nhưng là nhăn lấy mũi, ngạo kiều đối với Tiêu Nhiên nói. Tiêu Nhiên có hay không ngữ? Rõ ràng là chính ngươi nghĩ ra tới chơi được không? Nếu không phải ta ở đây còn có chút sự tình, quỷ tài lười phản ứng ngươi. Một bên Ngự Tuyết Nhi nhưng là căn bản cũng không có kiêng kỵ Tiêu Nhiên cảm thụ. Thậm chí căn bản không có xem Tiêu Nhiên, liền hứng thú bừng bừng hướng về phía trước gia tốc bay đi. Phía sau Tiêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, tương tự gia tốc theo sau. Phân phó, ngày hôm nay ai cũng không cho phép tới gần Lam Cốc. Tiêu Nhiên hai người vừa đi, Ngự Thiên Phàm liền quay đầu đối với một bên dặn dò một câu. Bên kia vốn là không có một bóng người địa phương, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người kia gật đầu tán thành, sau đó liền lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi. Ta nói ngũ đệ, người muốn làm gì? Một bên Ngự Phong có chút ngờ vực nhìn Ngự Thiên Phàm. Lam Cốc bất quá là một chỗ phổ thông linh vườn thôi. Trong ngày thường người vốn lại ít, lần này ngược lại tốt, trực tiếp bị Ngự Thiên Phàm cho tiến vào. Khà khà, ta là như thế này dự định. Nói. Ngự Thiên Phàm phụ ở đại ca Ngự Phong bên tai, âm thầm nói thầm quan hệ. Nguyên bản Ngự Phong trên mặt còn có chút ngờ vực, sau đó càng nghe, ánh mắt càng sáng, đồng thời thỉnh thoảng đồng dạng âm thầm nói thầm chút quan hệ. Hai huynh đệ cái ở một khối thương lượng là không còn biết trời đâu đất đâu. Một bên khác, mới vừa tới đến Hoa Điệp ngoài thành một chỗ sơn nhai bên, Tiêu Nhiên lại đột nhiên đánh hàn thiền. Sao vậy như thế lạnh? Chẳng lẽ là có người tính kế ta? Đi rồi, Lam Cốc đến, bên trong có thật nhiều blueberry. Khỏe ăn, đừng ở chỗ này đờ ra. Ngự Tuyết Nhi đồng dạng đứng ở vách núi bên, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên sau, mặt mày hớn hở hướng về vách núi nhảy xuống. Tiêu Nhiên theo ở một bên lật cái này bạch nhãn, tương tự yên lặng nhảy xuống. Nhưng trong lòng thì một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Cái này cũng quan hệ theo quan hệ a. Dĩ nhiên chạy tới hái blueberry, lại nói nơi này blueberry đến cùng là quan hệ ngoạn ý. Khó nói cùng kiếp trước là một thứ, Vách núi cũng không cao, chỉ có hơn 10 mét thôi. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hai người cũng đã rơi trên mặt đất. Đi ở phía trước Ngự Tuyết Nhi trên tay giường như ảo thuật một dạng. Đột nhiên xuất hiện hai cái tinh xảo trúc lam, đồng thời còn đưa tay hướng về Tiêu Nhiên đưa một cái quá tới. Làm gì? Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn, ngờ vực nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là giúp ta hái blueberry à. Không phải vậy ngươi cho rằng là tới nơi này làm gì? Ngự Tuyết Nhi lẽ thẳng khí hùng nói đến, Tiêu Nhiên lại bị nàng nói á khẩu không trả lời được. Hai người lần này, nhưng là tới nơi này hái blueberry. Bất quá, cái này trúc lam là quan hệ quỷ. Sao vậy xem, nhà đầu này đều là trước đó đã sớm chuẩn bị. E là cho dù không có chính mình, cũng đã sớm dự định lén lút chạy ra tới. Hai người đang khi nói chuyện, tốc độ chữa bệnh không có đình chỉ. Thuận theo phía dưới chật hẹp khe núi quẹo vào qua. Bên trong nhất thời trống trải, mênh mông vô bờ bình nguyên, nhìn qua tối thiểu có mấy chục dặm địa như vậy rộng rãi. Bên trong lít nhà lít nhít trồng trọt một đám lớn xanh tươi ướt át cây cối. Những cây này mọc, nhìn qua đúng là cùng bình thường không khác. Bất quá trong này trong không khí, ẩn chứa thiên địa linh khí lại tựa hồ như càng thêm nồng nặc không ít. Cùng trong thành cũng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên phía dưới này từ một cái linh mạch, tiểu thế lực vì là một cái linh mạch liều sống liều chết cướp địa bàn. Đến đại thế lực cũng là như thế không đáng giá, trực tiếp đem ra trồng trọt một ít no bụng đồ vật. Cách càng gần hơn chút, Tiêu Nhiên cũng đem những cây đó mọc thấy rõ toàn bộ. Đều là 4-5 mét như vậy cây to mọc, từng cái có tới một người ôm hết như vậy độ lớn. Ở xanh biêng biếc cành lá, từng viên to bằng móng tay màu lam nhạt trái cây như ẩn như hiện. Hẳn là blueberry. Ồ, nơi này ngày hôm nay dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Vừa vặn có thể nhiều hái một ít. Ngự Tuyết Nhi nói, liền trực tiếp cất bước đi vào. Đi tới dưới một cây đại thụ, nhẹ nhàng nhảy một cái. Sau đó liền như vậy trôi nổi ở trong hư không. Đưa tay đem phía trên từng viên lam sắc trái cây lấy xuống. Để vào trên cánh tay trúc lam bên trong, biết bay võ giả, cũng là như thế bá khí, liền hái cái trái cây, đều là như thế khác với tất cả mọi người. Tiêu Nhiên đứng ở phía dưới xem âm thầm cảm thán, người đi đối diện giúp ta hái, đừng phát ngốc, cái này blueberry vừa vặn quen, vị đạo thật là ngọt. Ngự Tuyết Nhi hì hì nở nụ cười, sau đó nhăn lấy đáng yêu mũi. Đối với đứng ở phía dưới thờ ơ không động lòng Tiêu Nhiên gọi nói. Biết rõ, Tiêu Nhiên uể oải ứng một tiếng, xách một cái trúc lam tử đồng dạng nhẹ nhàng nhảy một cái. Đi tới thụ đối diện, trôi nổi ở giữa không trung, đưa tay nhẹ nhàng đem một viên lam sắc trái cây hái xuống. Trái cây bên trên, tựa hồ còn tràn ngập một tầng hơi nước nhàn nhạt, chỉ là sờ một chút. Tiêu Nhiên liền có thể cảm nhận được một luồng tinh thuần linh lực chính ẩn chứa ở trái cây bên. Trong, người ha ha xem, khỏe ăn, đối diện Ngự Tuyết Nhi nói. Tiêu Nhiên gật gù, trực tiếp đem trên tay trái cây nhét vào trong miệng. Một luồng rét lạnh cảm giác nương theo nồng nặc mùi thơm ngát vị từ trong cổ họng tan ra. Trái cây kia không có hột, để vào trong miệng trực tiếp liền hóa thành linh lực tản ra. Bất quá này chua ngọt vị đạo, nhưng thực không sai, không trách có thể làm cho toàn bộ ăn quen thứ tốt Tuyết Nhi cũng như vậy ghi nhớ. Ngược lại đến cũng đến, Tiêu Nhiên cũng là thuận theo tự nhiên, đem trên cây trái cây chọn quen một vừa hái xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh hai người trúc lam bên trong trái cây cũng tràn đầy đứng lên, cũng gần như phải đi về. Thế nhưng đang lúc này, Lâm Tử nơi sâu xa. Nhưng là đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Để Tiêu Nhiên có chút hai mặt nhìn nhau. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 302, các ngươi cái vườn này. Còn có thủ hộ linh thú A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.